Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 888, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Cửa, Lục Viễn tiên sinh, buổi tối hào. Ôn Ma tiên sinh, buổi tối hào. Đột nhiên lại đây, không biết thực quấy rầy đi. A, như thế nào sẽ? Không biết, sẽ không. Nga nga, vậy là tốt rồi. Lục Viễn tiên sinh, ngươi so điện ảnh thoạt nhìn soái đến nhiều. Ôn Ma tiên sinh, ngươi cũng so trong tivi nhìn đến cao lớn hơn rất nhiều. Cùng anh tuấn đến nhiều. Ha ha ha, Lục Viễn nhìn đến một vị cao cái hắc nhân tại bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi đến. Khi thấy Ôn Ma tươi cười cùng với hắn vươn tới tay về sau, Lục Viễn trong nháy mắt trái tim co rút lại. Cơ hồ bản năng cùng Ôn Ma bắt tay nhau. Từ nay về sau, hắn không biết nên nói cái gì. Vị này mỹ lệ trí cao vô thượng đại nhân vật. Vị này chỉ có thể tại bản tin thời sự nhìn đến đại nhân vật, thế nhưng chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt mình. Sau đó lộ tươi cười cùng mình nói chuyện với nhau. Cái này là một loại cảm giác thế nào? Hoảng hốt, đúng. Lục Viễn có thể cảm nhận được chỉ có hoảng hốt cùng với thoáng như mộng bên trong. Mặt khác, Lục Viễn đều không biết mình nên nói cái gì. Ta hy vọng ở bên trong diễn một cái nhân vật. Ngươi cảm thấy thế nào? A, ha ha, ta từ nhỏ đối điện ảnh liền cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ta đối Lục Viễn tiên sinh mỗi một bộ phim đều cảm thấy hứng thú. Nắm xong tay về sau, Ôn Ma thực nhiệt tình mà cùng Lục Viễn ôm một cái. Sau đó vỗ vỗ Lục Viễn lưng, phảng phất một cái chân thành fan giống nhau. Được, nếu Ôn Ma tiên sinh nguyện ý. Giờ này khắc này, Lục Viễn tuy rằng mặt ngoài lộ tươi cười, một bộ vẻ mặt tươi cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, nhưng trên thực tế trong tâm như cũ không có tại cái này khiếp sợ chi trung khôi phục lại. Hắn vốn dĩ cho là Ôn Ma muốn tham diễn chính mình Titanic chỉ là nói một chút, nhưng là hiện tại xem ra vị đại nhân vật này là nghiêm túc muốn tham diễn Titanic. Rốt cuộc hắn đều tự thân tới cửa tới giúp đỡ chính mình. Nếu là như vậy, như vậy bộ phim này tương lai, Lục Viễn không biết phải hình dung như thế nào bộ này Titanic tương lai. Tại thế giới ban đầu, bộ này Titanic phòng bán vé cũng đã nghiêu bức không chịu được. Như vậy cái thế giới này đâu? Bộ phim này rốt cuộc có thể tới đạt một cái như thế nào trình độ kinh khủng? Sóng to gió lớn nội tâm, không có chút rung động nào. Tươi cười đối mặt hết thảy biểu tình. Đây là Lục Viễn giờ phút này vẽ truyền thần. Cùng Ôn Ma đơn giản đến trò chuyện đôi câu về sau, Ôn Ma cười đi vào bên trong qua đi. Khi thấy toàn bộ rạp hát đã không có chỗ trống thời điểm, Ôn Ma ngẩn ngơ. Lục Viễn mới vừa suy nghĩ theo tới nói cái gì, nhưng theo sau lại thấy được cửa lại từ từ đi tới một vị xinh đẹp, ăn mặc yêu nhã váy dài thiếu nữ tóc vàng. Lục Viễn tiên sinh, thiếu nữ đang xem đến Lục Viễn đệ nhất thời gian tò mò đánh giá Lục Viễn. Nàng phát hiện Lục Viễn bản thân so trên tivi nhìn đến muốn anh tuấn đến nhiều, đồng thời trên người tản ra một cỗ hình dung không ra mị lực. Loại này mị lực người thật hấp dẫn. Julia công chúa nhìn đến cô gái này về sau, Lục Viễn vô ý thức muốn cùng Julia bắt tay, nhưng theo sau đang xem đến Julia mu bàn tay về sau, hắn sửng sốt, đây không phải là bắt tay. Lục Viễn tiên sinh, a, thật có lỗi, Julia công chúa, thật sự là bị mỹ mạo của ngươi cho nên kinh tới rồi. Thật có lỗi, ngài thật là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất chi nhất. Lục Viễn thấy một màn như vậy về sau, trong nháy mắt nhớ tới hôn tay lễ, theo sau nhẹ nhàng cúi xuống thân, vô ý thức bắt đầu tiến hành lễ nghi tính hỏi chờ. Cô gái xinh đẹp nhất chi nhất, như vậy, những người khác còn có ai đâu? Julian nhìn Lục Viễn chớp chớp mắt, khạc, khạc, còn có thê tử của ta. Rất tiếc nuối, Lục Viễn tiên sinh, Julia tươi cười hơi hơi biến mất một ít. A, nếu ngươi không có thê tử nên thật tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhất thời ở giữa không biết nên ứng đối như thế nào. Tức khắc liền lúng túng. Hì hì, Lục Viễn tiên sinh ngươi thật sự hảo đáng yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Xem tới cửa Julia công chúa cùng Lục Viễn trò chuyện với nhau cực vui mừng. Tựa như lão bằng hữu thường thường lộ ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc về sau. Truyền thông nhóm điên cuồng. Bọn họ điên cuồng đến chụp nổi lên ảnh chụp. Trong óc bên trong nháy mắt xuất hiện trời sáng sắp xuất hiện tại tin tức bản trên mặt. Nhiệt độ tiêu đề. Theo sau, bọn họ vừa nhìn về phía đại nhân vật Ôn Ma bên này. Rất nhiều người đứng lên phải cho Ôn Ma nhường chỗ ngồi vị. Nhưng là, vị đại nhân vật này lại xua xua tay, kiên trì không tiếp thu bất luận người nào thoái vị, hơn nữa dùng hết sức chăm chú, cùng với không người nào có thể kháng cự thái độ làm những cái này thoái vị người ngồi xong. Mà hắn lặng lặng mà cùng bọn bảo tiêu đứng ở một bên. Thấy một màn như vậy về sau, truyền thông nhóm càng là điên cuồng, Ôn Ma thế nhưng tại Titanic tuyên bố hội bên trên. Thế nhưng tính toán đứng sao? Ngay sau đó cùng Lục Viễn trò chuyện vài phút về sau Julia công chúa nhìn lên ở giữa. Cuối cùng có chút quyến luyến không tha mà đi vào. Lục Viễn nhìn đến đứng yên Ôn Ma cùng với đi qua Julia công chúa về sau lập tức cùng nhân viên công tác xử một cái ánh mắt. Nhân viên công tác hiểu ý. Vô ý thức lộ tươi cười đi theo Lục Viễn cùng đi qua đi. Kinh một thời gian mời cùng với khắp nơi nhún nhường về sau. Julia cùng Ôn Ma hai người rốt cuộc ngồi ở một cái cũng không tính quá kém vị trí bên trên. Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm. Hắn bối đã toàn bộ ướt đẫm. Cái này mẹ nó cũng quá. Tra tấn người đi. Hắn căn bản không có trải qua loại này chiến trận. Cuối cùng. Hắn vô ý thức nhìn cửa một chút, hẳn là không người lại đến đi. Liền tại cái ý nghĩ này mới vừa rơi lời nói thật. Ăn mặc váy dài kết cũng tới, sau lưng của nàng đi theo một vị cao cái trung niên nhân. Fry, Andrew cùng Wilson hai người gần như cùng lúc đó sâu sâu thở ra một hơi. Chấn động về sau, hai người ở sâu trong nội tâm lại cảm giác được một tia chua xót. Đúng vậy, loại này khổ sáp đã lại khó che giấu. Đây chỉ là một bộ phim tuyên bố hội. Nhưng là, Ôn Ma cùng Julia dạng này đứng đầu tồn tại thế nhưng đều tới. Mike Davis, thế giới 9 đại dương cầm ra. Nước Mỹ mấy cái trường cao đẳng học viện viện trường. Thế giới nhà giàu số 1. Một đám ở tại nghệ thuật vòng, lưu hành vòng, giáo dục vòng. Tài chính vòng nhân vật đứng đầu cũng tới. Cái này đội hình thật sự là khủng bố. Andrew cùng Wilson liếc nhau một cái. Đối phương cái này nhìn ra hai bên ánh mắt chi chung sâu sâu bất đắc dĩ cảm giác. Theo Ôn Ma cùng Julia xuất hiện tại Titanic hiện trường buổi họp báo về sau. Hai người biết Hollywood nhằm vào viễn trình, diễn viên phong tỏa sách lược cũng hoàn toàn mất đi. Hiệu lực, Hollywood lại nghiêu bước, cũng không khả năng kháng ở trên quốc tế mặt dư luận. Lục Viễn cái tên điên này, thế nhưng cấp hai người tặng như vậy đại một cái lễ bao. Đồng thời, cũng điềm báo, The Human X, tại trận này vốn nên một mặt đảo chiến đấu bên trong đã triệt. Để thất bại thảm hại, hai người đều có chút thất hồn lạc phách. Cảm thấy ngồi tại nơi này cao rạp hát như đứng đống lửa. Như ngồi đống than giống nhau. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía một đầu khác. Ngay sau đó, hai người trong nháy mắt xuất hiện một cỗ không biết là phẫn nộ vẫn là khuất nhục. Cũng hoặc người phản bội tâm tình dũng hướng về phía trong lòng. Bọn họ phát hiện The Human X, biên kịch Adam ngồi Titanic, nhân viên công tác vị trí bên. Trên, tuy rằng, The Human X, bên trong đã không có Adam công tác. nhưng là một màn này lại thực sự đánh mặt của hai người. Cái này tính cái gì? Hai người cuối cùng lại nhìn về phía dần dần ánh đèn nhất sáng lạn địa phương. Chỗ đó, bọn họ thấy được Lục Viễn đang từng bước một hướng trung gian. Sở hữu truyền thông phương hướng đi đến. 10 tháng 10, 7 giờ tối, ngoạn tàu, ta vốn dĩ cho là The Legend of 1900 đã là nhị cầu tử đỉnh phong. Nhưng là ta căn bản không thể tưởng được. Cái này gần là vừa mới bắt đầu. Titanic, kinh người như vậy phối trí. Cái này cũng thật sự là quá kinh khủng. Nhiều đại lão như vậy đều lại đây duy trì. Đúng vậy à, ta không biết phải hình dung như thế nào. Vẫn là cùng phía trước giống nhau nhị cầu tử nghiêu bức soát một đợt đi. 6666. Cái này chú định là một cái vạn chúng chú mục thời gian. Viễn trình. Phát sóng trực tiếp livestream trang đầu đã bị người điểm tồi tệ. Server số liệu tái nhập quá nhiều, làn đạn quá nhiều, rất nhiều lần xuất hiện lag trạng thái. Lão hổ, phát sóng trực tiếp cũng giống như vậy. Từ Hứa Hoành rời đi Hoa Kim về sau, lão hổ phát sóng trực tiếp tự nhiên thành là Từ Sán Sán livestream. Viễn trình, nhằm vào, lão hổ, phát sóng trực tiếp, chèn ép. Tại Cam Chịu Hạ Giải Phong. Lão hổ, phát sóng trực tiếp lưu lượng cũng bắt đầu mỗi ngày kịch tăng. Chỉ là, kia mấy cái sớm nhất đi ăn máng khác rời đi chủ bá nhóm lại dần dần luôn là nhị tam tuyến chủ bá. Bất kể thế nào thao tác, nhân khí đã không có biện pháp lại gia tăng. Tóm lại, lần này, Titanic tuyên bố hội bên trên. Lục Viễn tự nhiên cũng trao quyền cho, lão hổ. Phát sóng trực tiếp. Hoa Hạ hai đài phát sóng trực tiếp lớn bên trong sở hữu khán giả đều nhìn chằm chằm dạp hát chung. Tâm chỗ, chấn động, kích động, điên cuồng, hít thở không thông, đếm không hết tâm tình tại bọn họ ở sâu trong nội tâm. Không ngừng mà quay cuồng. Cái này một cái bước. Trang đại phát, ánh đèn chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Lục Viễn nhắm mắt lại. Sau đó thật sâu mà thở ra một hơi. Sau đó trải qua ngắn ngủi tính tự mình thôi miên. Cầm ý niệm hỗn loạn trong đầu toàn bộ áp xuống đi về sau. Hắn lần thứ hai mở mắt. Giờ khắc này, bình tĩnh, đạm nhiên mà nhìn phía dưới mọi người. Sau đó, hắn lộ ra một cái mỉm cười. Cảm tạ chư vị có thể tới ta, Titanic, điện ảnh tuyên bố hội. Trên thực tế, ta vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng không khỏi có một ít cảm giác được yêu mà sợ. Thật có lỗi, ta tiếng Anh không quá tốt. Lục Viễn nói đến một nửa thời điểm, theo sau hết sức chăm chú mà cùng mọi người bái một cái. Ủng hộ của các ngươi, để cho ta thực cảm động, ta không cần báo đáp, ta không biết nên như thế nào thổi phồng Titanic. Bởi vì là trước mắt nó chỉ là một cái yêu cầu bỏ thêm vào dàn giáo kịch bản. Ta cũng sẽ không nói bộ phim này phòng bán vé sẽ siêu việt cái gì điện ảnh gì. Sẽ đạt được thành tựu ra sao? Sẽ đạt tới dạng độ cao gì? Hôm nay, ta đứng tại cái sân khấu này bên trên. Trên thực tế chỉ muốn nói ta đối Titanic an bài công việc. Đầu tiên là biên kịch phương diện an bài. Bộ phim này tổng biên kịch là ta một người, nhưng là, trừ tổng biên kịch bên ngoài, còn có đại khái 700 cái phó biên kịch, mà những cái này biên kịch chi gian lẫn nhau câu thông. Phối hợp nhân viên là Adam tiên sinh, sau đó, kế tiếp là đạo diễn, tổng đạo diễn là ta, nhưng là, còn có 3 cái phó tổng đạo diễn, phân biệt là Dylan tiên sinh. Các tiên sinh cùng với Jackson tiên sinh, đồng dạng, bộ phim này có 300 cái phó đạo diễn, .. ngữ không kinh người chết không ngớt, truyền thông nhóm sợ ngây người, 700 cái phó biên kịch, 300 cái phó đạo diễn, cái này Lục Viễn, rốt cuộc muốn quay cái gì phim, hắn là một người điên, từ trong xương cốt, sâu trong linh hồn, rõ đầu rõ đuôi, kẻ điên,